Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Chuyến Tàu Đêm của tác giả Khả Hân. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Mười hai giờ khuya, cái giờ mà nhiều người vẫn đang chìm trong giấc ngủ say sưa. Nhưng đối với Bình, chàng thanh niên 25 tuổi quê Bắc Ninh, đây mới chỉ là thời gian kết thúc ca làm việc. Bình sang Đài Loan xuất khẩu lao động từ 2 năm trước. Ban đầu anh đi sang làm cho một nhà máy nhiệt điện. Nhưng do khối lượng công việc cao và môi trường độc hại, cho nên đầu năm nay, Bình xin vào làm trong khu lắp ráp linh kiện điện tử. Công việc tuy không nặng nhọc, nhưng thường xuyên phải tăng ca cho kịp đợt hàng. Trở lại hiện tại, Bình đang rảo bước về căn phòng trọ của mình. Gọi là phòng trọ vậy thôi, trên nó được xây dựng theo kiểu tạm bợ, mà giá cũng không quá cao. Cho nên được anh lựa chọn đồng hành cùng Bình nơi đất khách quê người này còn có Ngân, người yêu và cũng là vợ sắp cưới của anh. Ngân quê ở miền Trung, cô hiện đang là công nhân trong một trang trại trái cây. Do nhận thấy tình hình chính trị ở đất nước của mình đang làm việc không được ổn định, cho nên cả hai bàn với nhau cố gắng làm nốt năm nay rồi về lại Việt Nam tổ chức đám cưới rồi lấy vốn làm ăn. Tiếng tin nhắn vang lên, mình lấy điện thoại mở ra xem và nhận ra người nhắn là Ngân. Có chút bất ngờ bởi thường thì giờ này cô đã ngủ rồi. Anh liền nhấn vào xem. Anh ơi, anh đi làm về chưa? Sáng mai em được nghỉ, mình đi đâu chơi nhé? Bình tùm tìm cười rồi gọi lại. Rất nhanh chóng giọng nói êm ái của Ngân vọng lại. Alo em đây, anh về rồi hả? Chưa, anh đang đi bộ ra ga tàu điện ngầm. Ngoài đường sao hôm nay vắng lặng thì không biết. Thì ai dám ra đường chứ? Em nghe bảo sắp đánh nhau đến nơi, anh phải cẩn thận đấy. Anh biết rồi, mà mai em định đi đâu? Để anh báo với lại quản đốc xin nghỉ một buổi. Có một buổi thôi hả? Em muốn đi một ngày được không? Trời đất ơi, sao được chứ? Ở xưởng dạo này nhiều đơn đặt hàng lắm. Thế thì thôi, một buổi chiều cũng được. Anh qua đón em rồi đi ăn. Thôi anh về phòng nha, muộn lắm rồi. Về anh sẽ nhắn cho em. Vâng ạ, anh đi đi, cẩn thận nhá. Cuộc điện thoại kết thúc, Bình tiếp tục dạo bước trên con đường đến ga tàu điện để trở về phòng trọ của mình. Sau là ngày nghỉ cho nên 10 giờ sáng Ngân mới thức giấc. Nhận ra cô bạn tên Hồng của mình đang lọ mò nấu cơm trong bếp. Cô mới cất tiếng trêu chọc. Ôi trời ơi, hôm nay con Hồng biết nấu cơm à? Chắc trời sắp bão rồi đấy. Cơm nữa, ta một thân một mình nên đành phải lăn vào bếp mà tự nấu ăn. Chứ đâu ai được sung sướng của người yêu đến đón đâu mà biết. Nghe bạn nhắc, Ngân lúc này giật mình. Chết, mấy giờ rồi? Hơn 10 giờ. Ngân thở phào. Ồ, còn sớm chán. Sớm cái đầu của mày đó. Cái tính nhây lì và cao su của mày biết bao nhiêu thời gian cho đủ. Có hôm anh Bình còn phải tới đợi cả nửa tiếng đồng hồ. Lo mà dậy đi bà tướng. Tao mới mua được cây son này xịn lắm. Lát tao cho mượn mà đánh. Thật hả? Mày đúng là bạn tốt của tao mà. Thôi bớt nịnh. Miễn khi nào tao kẹt tiền mượn lại đừng có khoa máy là được. Yên tâm, yên tâm. Nói đến đây thì Ngân đỏ mỏ xuống giường vệ sinh cá nhân và trang điểm cho buổi đi chơi chiều nay. Tuy nhiên đợi mãi kim đồng hồ chỉ sang gần 1 giờ chiều, Bình vẫn chưa đến. Sốt ruột lại cộng thêm đói bụng, Ngân nhăn nhó ra mặt. Làm ăn gì mà lề mề vậy chứ, gọi còn không nghe. Mày cứ bình tĩnh đi, biết đâu anh ấy đang đi thì sao. Đang đi thì đang đi, bộ cụt tay cụt chân hay sao mà không nghe được cuộc điện thoại chứ. Thế bạn của mình nóng giận như vậy, Hồng cũng chẳng biết nói gì hơn. Thời gian càng lúc càng trôi nhanh, mới đây đã gần 3 giờ chiều. Sự tức giận của Ngân chuyển thành lo lắng, cô khều tay của người bạn thân. Hồng à, tao lo quá mày, sao không liên lạc được với anh ấy vậy? Tao chịu thôi. Hồng lắc đầu rồi nói tiếp. Hay là mày thử sang bên đó đi, thì hơi sang một chút nhưng bù được an tâm. Ngân gật đầu chạy ngay vào trong khoác thêm chiếc áo khoác. Tuy nhiên cô chưa kịp rời đi thì đang nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Và cái tên trên đó chính là Bình. Bây giờ mới chịu gọi sao à? Ngân cầm điện thoại lên chuẩn bị cho một chàng hờn giận. Nhưng rồi chiếc điện thoại từ trên tay của cô rơi xuống đất, nứt toác đến cả màn hình. Ngân, sao vậy? Hồng tò mò hỏi, còn Ngân chẳng nói được câu nào, hai mắt của cô trợn trừng ngã vật ra đằng sau. Không phải thôi, cô vừa mới nghe được một cái tin hết sức động trời. Số thì bảo của Bình nhưng giọng không phải của anh. Một người tự nhận là cảnh sát thông báo Bình đã mất trong chính căn phòng trọ. Đến lúc tỉnh dậy, Ngân vẫn chưa hết bàng hoàng, cô bấu chặt lấy tay của Hồng rồi ú ớ. Hồng ơi, mày làm ơn gọi lại cho anh Bình giúp tao. Tất cả chỉ là một trò đùa thôi phải không? Hồng im lặng cúi gằm mặt xuống. Cô toàn định nói dối để bạn của mình yên lòng nhưng không thể. Chuyện Bình đã chết là sự thật. Ngân trừng mắt nói trong tiếng nấc. Hồng ơi, làm sao mà anh ấy bị như vậy được chứ Hồng? Cái này ta đọc được trên bản tin. Thế người ta đang nghi ngờ là bị cướp. Trong nhà phát hiện đầy dấu giày dính bùn đất của nam giới. Bình thì bị đâm nằm ngay dưới nền nhà. Toàn bộ đồ đạc có giá trị đều bị lấy đi. Chỉ may mắn là chiếc điện thoại nằm trong khe hở dưới tấm nệm ngủ, cho nên chắc tên trộm không có để ý. Lúc sáng nay, một người bạn ở phòng đối diện qua gõ cửa phòng định mượn anh Bình cục sạc thì phát hiện cửa không khóa và cảnh tượng kinh hoàng bên trong. Ngân rút lên qua kích động mà tiếp tục ngất đi. Ở lần tỉnh dậy thứ hai, cô nhận ra mấy người cảnh sát đã tìm tới để nhờ cô cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Ngân cũng chẳng nói được gì nhiều, chỉ mong được nhìn thấy thi thể của người yêu. Thế nhưng do đang trong quá trình khám nghiệm tử thi cho nên cảnh sát không có đồng ý. Ngoài ra với gia đình của Bình cũng đã gọi sang, nói chung tình hình bây giờ hết sức rối ren. 10 giờ tối tại một cửa hàng tiện lợi gần khu vực đường sắt bỏ hoang, một nhóm thanh niên Việt Nam tụ tập để ăn nhậu. Đây hầu hết đều là những người đang hết hạn visa, không có công việc ổn định, nhưng lại không muốn về quê hương vì đang mắc nợ, ham chơi. Hồng vì nhiều lý do khác. Cường, người lớn tuổi nhất cũng máu mặt nhất, tay cầm ly rượu rồi chửi đầm. Mẹ kiếp, thất nghiệp cả sáng nay, đi xin việc chỗ nào cũng lắc đầu, lại còn sắp có cả chiến tranh nữa. Chắc có khi tao đi đăng ký nhập ngũ bên này kiếm tiền sống qua. Anh Cường, một thanh niên tên Quý lúc này nói chen. Anh mà đi lính thì ai chơi nổi anh, có khi anh lên làm tướng bên này mất. Câu nói tầng bốc của đối phương khiến cho cả đám cười ổ cả lên. Đúng lúc này cuộc nhậu có thêm sự góp mặt của một người nữa là Huy, em họ của Cường. Huy bước tới thả cái túi ni lông đựng một con gà quay mật ong thơm lừng ra giữa bàn. Và người bất ngờ nhất chính là Cường, bởi gã biết đứa em họ của mình làm gì có tiền. Huy quay sang đây chưa được 3 tháng, nhưng bị đuổi việc vì xích mích với người quản đốc. Thả thấy con gà ngon lành kia, Cường ngất hàm rồi hỏi. Ê, mày trúng số hả? Đâu có, ở quê mới gửi tiền qua. Mấy anh em con gà không được hả? Được chứ, tất nhiên là được. Một nhắm ngon lành quá rồi. Mỗi thằng có một chút, mua vài chai nhậu cho tới sáng đi. Cả bàn nhanh chóng ngừng ứng. Mới nhậu kéo dài cho đến 1 giờ sáng, ai nấy cũng đều ngà ngà hết cả. Cường quắc vai cậu Huy rồi thì thầm. Này, mày tính tương lai sắp tới thế nào? Sang tuần đi xin việc chỗ này với anh không? Thôi, cái đó tính sau đi. Từ nay em đang có tiền, cứ chơi thêm vài hôm đã. Này, lúc nãy tao hưởng ứng cho mày vui. Muốn qua mặt ai thì qua, chứ đừng qua mặt tao. Bố mẹ mày nghèo muốn mặt dẹp đó. Cả cái làng, cả cái tổng này ai chưa chấp, cho nên mới phải sang đây kiếm cơm. Chưa kể đến cái việc mày nợ nên mấy trăm triệu. Bây giờ mày kêu ở nhà gửi tiền sang, mày nghĩ tao tin mày hả em? Trước câu nói này, Huy cười rồi lảng đi. Anh cứ nói vậy chứ em có tiền thật mà. Thôi, hay là mày chơi được cờ bạc cá độ, chỉ có như vậy mới có tiền được thôi. Đúng rồi anh, đúng thật là hay. Em vài tháng trận bóng nên có chút đỉnh. Đấy, Cường lúc này cười khoái chí, anh bắt bài ngay. Nhưng mà thôi, chơi gì thì chơi đừng ham quá. Tao thấy lúc thua thì lại cùng đường, mệt lắm. Tao sang đây mấy năm, thế không biết bao nhiêu là hoàn cảnh. Nghe lời của anh đi. Vâng ạ, em biết rồi. Thôi uống tiếp đi anh. Huy rót thêm cho đầy ly của người anh họ. Nhưng tâm trí của cả lúc này lại nghĩ về một vấn đề khác. Một chuyện mà cho đến tận bây giờ Huy vẫn chưa tin là mình đã làm được. Quay ngược về quá khứ hơn 24 giờ trước, Huy lúc này đang lang thang ngoài ga tàu điện ngầm. Trong túi chỉ còn đủ tiền mua một chai nước lọc. Gã ngồi phịch xuống trông như một kẻ ăn xin thảm hại. Khi nghĩ cuộc đời của mình tới đây là chấm hết, thì đột nhiên gã nghe có một tiếng gọi. Này câu, người Việt Nam hả? Huy ngước mắt lên nhận ra người vừa gọi mình là một thanh niên tầm 26, 27 tuổi, mái tóc cắt ngắn, người khoác một chiếc áo khoác dày cộm. Anh ta vừa bước ra từ một chuyến tàu đêm muộn. Này cậu là người Việt Nam à? Câu hỏi được lặp lại một lần nữa, Huy nhòm đầu dậy rồi gật đầu. Vâng, em người Việt. Sao lại ngồi đây? Cậu mới sang à? Có danh tiếng chưa? Em chưa. Huy gãi đầu viện hết hoàn cảnh hết sức bi thảm. Em bị người ta lừa sang đây, vay mượn cả đống tiền. Bây giờ vừa thất nghiệp có khi lại bị trục xuất. Em khổ quá chắc chết mất thôi. Nào đừng có nói như vậy. Đàn ông con trai, thôi ngồi dậy đi. Ra cửa hàng tiện lợi gần đây, tôi khao cầu chầu. Sẵn cơn đói đang cồn cào trong ruột, Huy gật đầu ngay mà không một chút do dự. Sau bữa ăn vội vàng, Huy cũng biết được thêm một người thanh niên tốt bụng đây tên là Bình. Nhà ở khu dân cư gần đây. Ăn xong, Bình quay sang hỏi. Này, thế cậu có chỗ ngủ không? Dạ, đừng có ngại. Nếu mà không có thì cứ về chỗ tôi. Yên tâm không bị người ta kiểm tra. Để tâm lý ổn định thì tìm việc khác. Thôi, cảm ơn anh. Nhưng mà em có chỗ của một người bạn. À, nếu có thì tốt. Đây, tôi gửi gọi một chút tiền nha. Coi như anh em đồng hương giúp đỡ nhau. Sau này có thì trả tôi cũng được. Trời đất anh tốt quá. Có cái gì đâu. Cái này là cho mượn thôi. Để tôi ghi cho cậu địa chỉ, khi nào có ghé thì ghé qua trả nha. Mà không có thì cũng có thể ghé qua. Tôi sẵn sàng đón tiếp anh em đồng hương Việt Nam mà. Nhìn thấy mấy tờ đài tệ được Bình rút từ trong ví, hai mắt của Huy sáng rỡ. Các liền cầm lấy rồi gật đầu cảm ơn. Thầy cũng đã muộn, Bình vỗ vai động viên thêm lần nữa rồi dạo bước rời đi. Nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì chẳng sao. Đằng này Huy sau khi cầm mấy tờ tiền trong tay thì lại nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Đó chính là đột nhập vào nơi Bình ở để cướp tài sản. Kế hoạch nhanh chóng được vạch ra bởi Huy nhận thấy nếu xét theo địa chỉ mà Bình cho ban nãy thì cái khu mà anh ta ở có an ninh không mấy tốt, lại chẳng có hệ thống máy quay để theo dõi. Thời gian trôi đi tới hơn 3 giờ sáng, Huy lúc này đinh ninh rằng Bình đang say giấc, thế là gã men theo mấy con đường hẻm nhỏ để tới đúng cái địa chỉ được cho bản nãy. Đến nơi Huy đứng nhìn xung quanh, đúng thật là chẳng có bảo vệ hay máy quay an ninh. Tiếp đến là phần quan trọng nhất, đó chính là phá khóa để lẻn vào. Nhưng cái việc này chỉ khó khăn đối với người khác mà thôi, chứ còn đối với Huy trước khi vỡ nợ ở quê nhà, cái từng phụ việc trong một cửa hàng sửa khóa, cho nên Huy cũng có chút tài lẻ. Gã có thể mở gần như mọi ổ khóa phổ thông chỉ với một thanh kim loại nhỏ. Trường hợp là cái khóa cửa của Bình cũng nằm trong số ấy. Đúng 5 phút là thời gian để cho Huy mở được cái ổ khóa. Gã hít một hơi, cố gắng đưa từng bước chân rón rén vào trong nhà. Căn phòng của Bình không quá rộng, ánh đèn ngủ lúc bấy giờ cũng chỉ là lòi chút ánh sáng mà thôi. Huy liếc nhìn về phía chiếc giường ngủ đầu tiên, không thấy Bình đâu. Tim của gã lúc này như thắt lại, bởi nếu bị phát hiện lúc này thì chỉ có đường chết. Và đúng như vậy, Bình đột nhiên từ trong nhà vệ sinh chạy ra. Phản xạ cùng với bản năng sinh tồn khiến cho Huy như là một con người khác vậy. Cả thoáng thấy con dao gọt trái cây trên bàn thì liền chụp lấy, rồi đẩy vật Bình xuống đất, đâm liên lịa hàng chục nhát. Sợ đối phương kêu lên, gác còn dùng bàn tay còn lại bịt chặt miệng. Cứ như vậy không biết đâm bao nhiêu nhát, Huy chỉ thấy Bình nằm yên bất động thì mới dừng tay. Gần nửa giờ đồng hồ tiếp theo, gã lục lọi khắp gian phòng và thu được không ít đồ giá trị. Cũng may cho gã, bởi Bình sợ có chiến tranh cho nên chỉ lo chữ tiền mặt và vàng, chứ không dám để tiền trong tài khoản. Lấy xong, Huy lại lẻn ra ngoài men theo mấy con hẻm rồi mất hút trong màn đêm u tối. Chạy về cái ổ chuột của mình, gã ngồi bệnh xuống đất thở hổn hển. Mình đã giết người rồi sao? Câu hỏi của Huy như thể gã không tin vào hiện thực vậy. Nhưng mà nhìn thấy cái túi chứa đầy tiền vàng thì gã biết chẳng có cái ảo giác hay tưởng tượng nào xảy ra. Huy giờ đây là một tên tội phạm giết người cướp của. Tiếp đến, gã đem toàn bộ quần áo, đôi giày mình mang trên người gói lại một cách cẩn thận rồi nhét dưới gầm giường. Để có thời điểm thích hợp sẽ đi phi tang chúng. Thậm chí gã chẳng còn chút kê tay với hành động giết chóc man dợ của mình. Đáng nói hơn, đây lại chính là người vừa là ân nhân cho gã ăn uống và tiền mặt. Trở lại hiện thực, Huy lúc này thầm nghĩ, Không biết bọn cảnh sát ở Đài Loan này có tìm ra mình không? Mà chắc là không. Cái tên Bình kia đâu phải người bản địa. Tình hình ở đây lại đang rối ren. Ai mà còn thời gian quan tâm một tên ngoại quốc bị giết chết cơ chứ? Với cái suy nghĩ như vậy, gã nhếch mép, nâng ly rượu lên rồi làm một hơi cạn sạch. Đã gần một tuần kể từ khi Bình bị giết chết, Ngân vẫn như người mất hồn. Cô không ăn không uống, làm cơ thể bị suy nhược đến mức nghiêm trọng. Thậm chí trưa nay, trong giấc ngủ chập chờn của mình trên giường, cô vô thức còn gọi tên của người yêu. Tỉnh dậy, Ngân gọi điện cho bố mẹ của Bình để khóc. Ai cũng thương cảm với cô, nhưng cũng không quên động viên Ngân mau chóng vượt qua nỗi đau này. Bà Sương mẹ của Bình còn nói, thằng Bình nó vắn số cho nên duyên cả hai con không thành. Nhưng đối với bố mẹ, con vẫn là con cháu trong nhà, đừng có buồn nữa. Không làm con dâu thì bố mẹ nhận làm con ruột. Trước những lời nói như muốn đứt ruột gan này, Ngân lại càng khóc nghẹn hơn. Đúng lúc này Hồng bước vào, cô bước tới ôm chầm Ngân rồi thủ thì, thôi mày đừng có khóc nữa Ngân à, mày khóc thì làm sao anh Bình siêu thoát. Ta không muốn anh ấy đi đâu cả, ngay cả chỉ còn là linh hồn ta cũng muốn được ở bên anh ấy. Nào, ăn với chả nói, chạy được cái tào lao là giỏi thôi. Ta có mua mấy món mày thích đây, mày chịu khó ăn đi cho khỏe nha, đúng món mày thích ấy. Ngân vẫn được cặp mắt vô hồn của mình, cô nhìn ra cửa sổ lặng yên. Một lát sau, trong khi Hồng đỏ mò soạn đồ thì Ngân mới cất tiếng hỏi, bên cảnh sát nào bảo thế nào, đã bắt được hung thủ chưa? Cái gì? Hồng không nghe rõ cho nên hỏi lại, cảnh sát đã bắt được hắn chưa? Hiểu ra Hồng chần chừ lắm, bởi gần như cuộc điều tra đã đi vào bế tắc. Không có bất cứ một cuộc gọi hay liên hệ nào khả nghi giữa Bình và người khác trong khoảng thời gian ấy. Cuộc gọi gần nhất là với chính Ngân. Cô lúc này liền ấp úng, cái này mày cứ chịu khó đợi đi, tao nghĩ phía cảnh sát họ đang cố gắng để truy tìm. Ngân lúc này chừng mắt, thôi đi, tao không tin bọn ấy đâu, tao sẽ tự tìm và trả thù cho anh Bình. Lại nữa rồi, thôi mày muốn vậy cũng được, nhưng muốn trả thù thì phải ăn đi có sức. Nào mau lên, cầm lấy thìa ăn đi. Không biết có phải đang hạ quyết tâm tự mình bắt hung thủ hay không mà Ngân cũng chịu ăn vài muỗng. Thêm mấy ngày nữa trôi qua mà sự tìm kiếm hung thủ đã gần đến ngõ cụt. Ngân hôm nay tình hình sức khỏe có vẻ đã khá hơn, cô được xuất viện trở về nhà, nhưng Ngân không đi làm. Cô hoàn toàn nghiêm túc với ý định của mình, cho nên xin nghỉ luôn công việc ở trang trại để đến dò hỏi truy tìm thông tin liên quan đến cái chết của người yêu. Nhưng nếu đội ngũ cảnh sát có chuyên môn nghiệp vụ còn không tìm được, thì huống hồ một cô gái yếu đuối như cô có thể làm được gì. Tối nay từ chỗ của Bình trở về, Ngân nằm vật ra chiếc giường quen thuộc, từng hơi thở dài thườn thượt cứ như vậy vang lên không ngừng. Ở bên ngoài chốc chốc chiếc tivi lại phát lên bản tin nói tới vụ của Bình. Nghe tới đâu thì Ngân khóc tới đó. Hồng tất nhiên mà cũng chẳng an tâm gì, bởi cô cứ sợ bạn của mình những lúc một mình sẽ nghĩ quẩn, làm chuyện dại dột. Cô cũng đâu thể nào xin nghỉ việc mà ở bên Ngân như hình với bóng. Thế là mặc cho ngày mai phải đi sớm, Hồng lò mò ngồi dậy, qua phía giường của bạn để trò chuyện tâm sự. Này Ngân, tao nghe nói ở thành phố mình mới khai trương một trung tâm thương mại đó. Mày có muốn đi không? Tranh thủ vài hôm nữa tao sắp xếp lịch rồi mình đi. Thôi tao không đi đâu. Trong đầu của tao bây giờ chỉ nghĩ làm cách nào nhanh chóng tìm ra tên thủ ác kia. Tao sẽ giết hắn, tao thề đấy. Nào, lại bắt đầu rồi. Giết người là phạm pháp, đi tù đấy. Vậy sao hắn lại giết anh Bình chứ? Tại sao? Ngân lúc này như là vỡ òa, hai cô gái chẳng nói gì thêm, cứ như vậy ôm nhau mà khóc. Còn Huy với số tiền kích xù có được, cả bắt đầu nổi lên như một bậc đàn anh trong khu ổ chuột. Ngày nào cũng vài tên bám theo, nịnh nọt để xin chút tiền uống rượu hút thuốc. Và cái cớ cho sự giàu có này của Huy cũng hoàn toàn hợp lý. Đó là gã thắng bạc. Một cái lý do chí ít là nghe xuôi tai đám người ở cái môi trường sống chung quanh. Tuy nhiên do cảnh sát đang còn điều tra, cho nên gã vẫn chưa thể đem mấy thứ đồ kia đi phi tang được. Sáng nay như thường lệ, Huy thức dậy, nằm kế bên là một cô gái bán hoa mà gã thuê về từ đêm qua. Rời khỏi giường, Huy nghiêu ngao hát mấy câu trong bài hát mình yêu thích. Và rồi khi vào trong nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, Khải Toàn mắt hướng nhìn vào tấm gương. Gần như ngay lập tức, Huy giật mình bởi cặp mắt của gã lúc này chỉ toàn là một màu đỏ ối. Cái gì thế này? Sợ mình bị hoa mắt, Huy nhìn kỹ lại. Và đúng là mắt của gã lúc này chỉ toàn là một màu đỏ rực, giống như là bị người nào đó tác động vào làm cho tứ máu ra vậy. Huy cũng đưa tay lên chạm thử, thế nhưng gã không hề thấy đau đớn gì cả. Mình bị sao thế này? Thế không ổn, Huy tức tốc thay quần áo để tới bệnh viện để kiểm tra. Tại đây sau đủ mọi loại xét nghiệm thì bất ngờ là phía bác sĩ kết luận gã chỉ bị viêm tiết tố trong võng mạc mà thôi. Cái mấy liều thuốc uống là khỏi. Rời khỏi bệnh viện, Huy mua một chiếc kính râm rồi đeo, phần là để tránh ánh nắng ảnh hưởng đến mắt, phần là để cho người ta khỏi dị nghị. Điểm đến tiếp theo của gã là một quán ăn của người Đài. Cường lúc này cũng đang ngồi bên trong, bất ngờ với vẻ ngoài của cậu em họ anh ta lớn tiếng: "Ê Huy, nay chuyển sang làm giang hồ hả mày?" "Đâu có đâu anh." Huy lắc đầu kéo ghế ngồi xuống, không quên khoe cái tình trạng mắt. "Trời đất ơi, mày bị sao vậy mà ghê thế?" "Em cũng chả biết, thế nhưng mà không thấy đau, nên thôi chắc là dị ứng gì đó. Mày khám chưa?" "Yên tâm đi, thằng này lâu phải chết lắm." "Phủi phui cái mồm mày. Còn nữa, tao xin được việc rồi đấy. Cái chỗ này không yêu cầu giấy tờ, chỉ cần siêng năng thao vát." "Làm gì?" "Bưng bê vật liệu xây dựng." "Thôi bỏ đi, em không làm đâu." "Ờ thì tùy mày vậy. Mà dạo này vẫn còn chơi cá độ hả? Nghỉ đi em mà, có vốn tính đường khác mà làm ăn." Huy giờ đây vì thế đã khác, cho nên đâu còn xem lời đồn của Cường ra gì. Gã nhăn mặt gằn giọng nói ngay: "Anh lo đi làm cái công việc công nhân của anh đi, đừng có mà lo hộ thằng này. Miễn tôi có tiền ngày ăn thịt uống rượu, tối chơi gái là được rồi. Mày..." Thế không còn nói chuyện được nữa, Cường nhỏm dậy tính tiền phần ăn của mình rồi rời đi. Huy nhìn theo bóng lưng của người anh họ rồi nhếch mép: "Đúng là cái đồ vô tri, tính dậy đời ai hả?" Ngồi đợi thêm một lát nữa thì đĩa mì xào thơm phức được mang ra. Huy giới thêm một chút nước tương rồi bắt đầu thưởng thức. Tuy nhiên khi vừa cho đũa mì đầu tiên vào miệng thì gã lập tức nhăn mặt: "Mẹ kiếp, sao lại đắng thế này?" Thấy thực khách của mình không vừa lòng, ông chủ quán liền bước tới hỏi thăm bằng một câu tiếng Đài. Tất nhiên với vốn từ vựng ít ỏi của mình, Huy chẳng thể nào trả lời được. Khách chỉ diễn nhăn mặt rồi đập đầm đôi đũa vào đĩa mì trên bàn. Ông chủ kia lại sổ thêm một tràng tiếng Đài nữa. Thế tiếp tục nói thì có khi cảnh sát tới rồi rách việc, cho nên Huy đành hậm hực tính tiền rời đi, coi như bỏ lại một chỗ ăn uống dở tệ. Rời khỏi quán, Huy bước ngay sang một hàng ăn khác. Cái quán thứ hai này lại là của người Việt, cho nên gã nhanh chóng thể hiện cái sự hống hách của mình. "Bà chú à, mau cho tôi một phần bún bò Huế đặc biệt nha. Nhớ là đặc biệt đấy, nếu ngon tôi thưởng." Thế vị khách xồm, bà chủ quán đon đà mời chào, còn sai một đứa nhân viên của mình ra lau lại bàn, rót nước mời. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để bát bún được mang ra, nó thơm và dậy mùi đặc trưng của đồ ăn Việt. Huy vắt thêm lát chanh rồi xì xụm gắp bún cho vào miệng. Những tưởng đầu đây sẽ là một bữa ăn ngon lành, thế nhưng không, những gì mà gã cảm nhận được chỉ có độc nhất một vị đắng chát mà thôi. "Mẹ nó chưa lại nữa hả? Bà chủ đâu?" "Tôi đây, tôi đây." "Bà mau lại đây. Bà chủ tôi ăn cái gì vậy hả? Tính giết khách hả?" "Ơ cậu sao vậy? Đồ ăn có vấn đề gì sao?" "Bà tự xem đi, đắng thế này ai mà nuốt cho nổi." "Ơ sao lại đắng, cậu có nhầm không? Nguyên liệu của món này chẳng có thứ gia vị nào đắng cả. Hay là do cậu vắt chanh quá mạnh tay, rồi tinh dầu từ vỏ chanh tiết ra làm cho đắng? Bà đừng có đổ thừa. Tôi cho dù có nặn cả cân chanh cũng chẳng bao giờ có vị đắng như vậy." "Rồi, để cậu để tôi xem." Bà chủ quán nói tới đây thì lấy một cái muỗng sạch rồi thử chính bát bún của Huy. Thế nhưng trái với gã, bà ta lúc này lắc đầu: "Ủa cái cậu này kỳ quá, tôi có thấy đắng gì đâu, nước dùng ngon ngọt thế này cơ mà." "Thôi bà đừng có nhiều lời, cái loại buôn gian bán lận như bà thì đời nào chịu nhận. Này nha, tôi thấy cậu mới là người có vấn đề đó. Hay là cậu nhận tiền của đám bất lương rồi tới đây gây rối hả? Có tin tôi gọi cảnh sát xuống giải quyết không?" Nghe nhắc tới hai từ cảnh sát, Huy cũng có chút rèn rén. Thế là gã liền trừng mắt lẩm bẩm mấy câu trời tục bâng quơ rồi nhanh chóng rời đi. Thế nhưng sự kỳ lạ đâu chỉ dừng ở đó, cho đến tận lúc Huy mò vào cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh mì ngọt đóng sẵn thì nó cũng có vị đắng đến lợm cả giọng. Giờ thì Huy đã biết vấn đề đến từ chính miệng của gã. Mình bị làm sao thế này, mẹ kiếp. Thêm một lần nữa Huy trở lại bệnh viện để thăm khám. Tuy nhiên cũng như hai con mắt đỏ ửng, các bác sĩ ở đây không khám ra được nguyên nhân trực tiếp, mà chỉ là chẩn đoán vài triệu chứng rối loạn vị giác mà thôi. Thấy không khả thi và tránh bị hỏi tới giấy tờ tùy thân, Huy lập tức lảng đi. Về tới phòng trọ, cô gái bán hoa lúc này không còn ở đó, cả nằm vật xuống giường thở từng hơi nặng nhọc. Giờ bụng đói cồn cào nhưng ăn vào thì cái vị đắng ngắt kia lại xuất hiện. Làm sao Huy có thể nuốt được chứ? Lại nói về Ngân, cùng lúc này cô đang có mặt tại căn phòng của Bình để làm lễ cúng cầu siêu cho anh. Đi cùng còn có Hồng và một nhà sư người Đài Loan. Cả hai người đàn ông này đều cao tay ấn, thậm chí còn có thể gọi hồn của người chết. Đúng 2 giờ chiều, Ngân theo lời của ông thầy dặn cắm ba nén nương lên trên cái bát đất đựng đầy cát bên trong. Dưới nhà là một bàn thờ nhỏ cùng tấm di ảnh của Bình. Trong gương mặt của anh vẫn hiện từ vật điển trai như hồi còn sống. Chính Ngân cũng chọn tấm ảnh này và cắt ra từ tấm ảnh gốc là anh chụp cùng với cô trong một chuyến du lịch cuối năm ngoái. Trong lúc để ông thầy đọc thần chú, Ngân cũng bắt đầu lầm rầm khấn vái. Anh Bình, đã hơn 15 ngày anh rời xa em rất nhớ anh. Anh có còn đang ở đây không? Người ta bảo mấy hôm nữa sẽ đưa xác của anh về quê. Em không biết có nên nhân dịp này theo anh về luôn không? Em thực sự sợ cái cảm giác một mình ở đây. Ngân bật khóc, Hồng thì xót xa nhưng cũng chỉ biết xoa xoa hai bên vai an ủi bạn của mình. Một lát sau ông thầy người Đài đọc thần chú xong, ông bảo Ngân và Hồng hãy ra ngoài để cho ông một mình ở lại trong phòng làm phép. Tất nhiên là cả hai nghe theo. Lúc ở bên ngoài, Ngân bắt gặp một bóng người ở căn phòng đối diện nhìn sang. Chào anh. Ngân liền tiếng. Người đàn ông kia thoáng một chút giật mình, anh ta chắc cũng nhận ra Ngân vì lúc mình còn sống cô thỉnh thoảng hay ghé chơi nấu ăn. Thế nhưng Ngân nhận thấy ánh mắt này cũng có phần không được tự nhiên. Chào chị tới đây làm gì? Chào cậu An, cậu vẫn khỏe chứ? Em khỏe, chị làm lễ cho anh Bình à? Ờ. An lúc này đỏ mắt nhìn xung quanh một lượt rồi thì thầm. Chị Ngân này, chị xem cúng kiến cho anh Bình thế nào đi, chị em với mọi người ở đây sợ lắm. Có gì mà sợ, cậu nói gì tôi không hiểu. Anh Bình, anh ấy thường xuyên hiện hồn về trong phòng này. Nghe tới đây thì Hồng đứng bên cạnh nói chen. Này cậu, cậu nói cho cẩn thận, đừng có đồn bậy bạ, người mất rồi thì để họ yên chứ. Cậu thanh niên tên An lúc này thở dài lắc đầu từ tốn nói. Hay chị tin em đi, em đâu có dành ăn nói tào lao vậy chứ. Nhưng mà thực sự là anh Bình hiện về thật mà. Để em kể cho nghe, kể từ lúc mà anh Bình mất đến giờ, nhiều người ở khu này chứng kiến những sự việc hết sức kỳ lạ. Ngay cả em đây, vào đêm cuối tuần trước, em làm cả tối cho nên thức dậy lúc 10 giờ, đánh răng rửa mặt thay quần áo chuẩn bị rời đi. Lúc mà mở cửa đi ngang qua phòng của anh Bình, em nghe thấy hình như có tiếng động gì đó phát ra. Thật đầu tưởng mình nghe nhầm, thế nhưng không phải. Tiếng động mỗi lúc một lớn hơn, như thể có ai đó ở trong phòng vậy. Thứ thật thì em lúc này cũng hơi có rờn rợn, thế nhưng mà sợ kẻ gian lại đột nhập vào, em mới cố gắng ghé sát tai vào trong cánh cửa để nghe ngóng. Đúng lúc này thì một tiếng động như thể có một người vỗ mạnh vào phía bên kia cánh cửa. Sợ quá thế là em chạy té đi. Từ đó tới hôm nay, lúc mà đi ngang qua phòng của anh Bình, em đều cố gắng đi thật nhanh. Chưa hết đâu, ngoài em ra còn những người trong khu vực này cũng nghe thấy mà. Thậm chí có người còn bảo là nghe được tiếng nói chuyện của anh Bình rõ mồn một. Câu chuyện của An tới đây là kết thúc. Cậu ta cũng bảo mình bận rồi nhanh chóng rời đi. Hậu đưa tay lên lại vai bạn của mình. Ê Ngân, mày đừng có để tâm làm gì. Mấy cái chuyện này nhiều khi bọn thanh niên chúng nó bịa ra để làm cho mình sợ đó. Không có đâu, linh cảm của tao là có thật đó mày. Từ lúc anh Bình mất đến giờ, tao vẫn có một cảm giác anh ấy vẫn còn tồn tại xung quanh tao. Giờ thằng An lại xác nhận như vậy, tao... Thôi, mày đừng làm cho tao sợ. Ăn với chả nói anh Bình mất rồi, để cho anh ấy yên nghỉ đi. Đúng lúc này ông thầy Đài Loan cũng mở cửa phòng bước ra. Ông nói một tràng tiếng bản địa với nội dung đại khái, đúng là vong hồn của Bình vẫn còn chưa siêu thoát. Thế nhưng hiện tại cái vong hồn đó không có trong phòng, không có phần muốn lảng tránh. Chăng do sợ cái uy lực từ phép thuật của ông mà ra. Sau khi gửi tiền tạ lễ cho ông thầy thì Ngân cùng Hồng về lại chỗ của mình. Tuy nhiên thì trong đầu của cô lúc này có một ý nghĩ đầy táo bạo. Trời về chiều, Hồng lúc này đang chuẩn bị đi làm. Cô là nhân viên của một cửa hàng lẩu nướng khá nổi tiếng trong vùng. Thời gian làm việc thường bắt đầu vào khoảng 6 giờ tối và kết thúc vào lúc hơn 10 giờ. Thay quần áo xong, Hồng bước tới chỗ của cô bạn cùng phòng rồi thủ thỉ. Hôm nay tôi đi làm ca tối, thế nhưng mà con nấu sẵn nồi cháo ở trên bếp rồi đấy. Mày cứ lấy ăn đi nhé. Tao biết rồi, cảm ơn mày nhiều. Hồng à, nếu không có mày ở đây, chắc có lẽ tao chết theo anh Bình mất. Gớm nó phủi phui cái mồm của mày đi, ăn với chả nói. Mày chết rồi thì ai cho tao mượn tiền chứ. Thôi tôi đi làm nhá. Ờ, đi cẩn thận. Hồng gần gù nhòm giày bước ra khỏi phòng. Đợi cho đối phương đi khỏi, Ngân cũng nhòm giày thay quần áo. Nhưng cô không đi làm mà thực hiện cái kế hoạch của mình đã nghĩ trong đầu từ lúc trưa. Đó là trở lại phòng của mình để mà làm lễ gọi hồn. Nãy đến giờ cô cũng tìm hiểu trên mạng về một vài nghi thức có thể triệu hồi linh hồn của người chết và Ngân quyết định sẽ thử hết chúng. Chỉ mong có thể được gặp Bình thêm một lần nữa. Trời bấy giờ đã tối hẳn, Ngân có mặt tại căn phòng của Bình. Mấy thứ đồ lễ lúc chiều vẫn còn ở trên bàn và cả nụ cười trong di ảnh của Bình nữa. Ngân không bật đèn, chỉ có một cái bóng đèn ngủ nho nhỏ ở góc phòng vẫn còn phát sáng từ lúc xảy ra án mạng của Bình cho đến giờ. Cô cứ ngồi xuống rồi vuốt ve lớp kính trên tấm bành. Anh, em về với anh rồi đây. Anh đợi em quá lâu không? Tất nhiên không có ai trả lời cô. Ngân ôm tấm di ảnh vào trong lòng, hai hàng nước mắt cũng tuôn rơi lã chã. Nhưng lý trí không cho phép cô tiếp tục ủy mị như vậy. Ngân đặt tấm ảnh trở lại bàn, bắt đầu moi từ trong túi sách của mình ra một cặp nhẫn. Đây cũng chính là cặp nhẫn mà Bình dùng để cầu hôn cô cách đây không lâu. Anh đưa cho cô giữ để sau này về Việt Nam tổ chức đám cưới. Cầm hai chiếc nhẫn trên tay, Ngân lấy một cái bát đựng đầy nước. Tiếp đến cô lần lượt thả từng chiếc nhẫn vào rồi thì thầm gọi tên. Anh Bình ơi. Đợi cho mặt nước tính lại, Ngân cố gắng chăm chú quan sát nó. Theo như những gì mà đọc được, làm cách này thì linh hồn của người khuất sẽ hiện qua mặt nước. Thế nhưng đợi mãi, đến hơn nửa giờ đồng hồ mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Cách đầu tiên đã thất bại, Ngân chuyển sang cách thứ hai. Một cách gần như là phổ biến với hầu hết người Việt Nam thời chục năm về trước, đó là một tấm gương. Vừa dùng đường chạy tóc rồi gọi tên của người đã khuất thì họ hiện ra. Nhưng kết quả của cách thức này cũng chẳng khác hơn trước là bao. Thử thêm vài cách nữa và đáp lại Ngân chỉ là một sự im lặng đến mức khó chịu. Cô thở ra từng hơi nặng nhọc, miệng lẩm bẩm: Anh Bình, chẳng lẽ anh không cho em gặp anh? Anh ác quá, anh ích kỷ với em quá. 11 giờ khuya, Hồng lúc này đã kết thúc ca làm việc của mình. Cô trở về phòng không quên than thở vài câu: Ôi trời đất ơi, cái chân của tôi sắp rụng đến nơi rồi. Và đến nơi, Hồng nhìn ngay trên chiếc giường trong góc. Ngân bấy giờ đang ngủ say như chết, thậm chí cô còn ngáy khá lớn. Cảm thấy vui vì người bạn của mình có thể ngủ sâu. Cô rón rén bước từng bước thận chậm để không phải ảnh hưởng tới giấc ngủ của Ngân. Tắm rửa thay quần áo xong, cô leo lên chiếc giường ở phía đối diện mình rồi ngả lưng xuống. Một ngày làm việc kết thúc tại đây. Mai Hồng sẽ có ca sáng cho nên cô có chừng hơn 5 giờ đồng hồ để ngủ mà thôi. Đang thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên Hồng giật mình vì nghe tiếng ồn ở bên ngoài. Cái gì vậy? Cô nhíu mày ngánh tai lên để nghe cho rõ. Và rồi Hồng nhận ra tiếng ồn này giống như tiếng chạy nhảy bên ngoài hành lang. Thậm chí còn có vài âm thanh như cánh cửa bị ai đó gõ vào vậy. Đây là một dãy trọ khép kín, cho nên những phòng trọ nằm hai bên hành lang kéo dài từ tầng này cho đến tầng khác. Nghĩ chắc là bọn thanh niên choi choi đùa giỡn, cho nên Hồng nằm xuống lại cố gắng ngủ. Nằm một lúc thì Hồng cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cô thức dậy, Ngân vẫn còn đang say giấc. Trời đất ơi, ngủ khiếp nhờ. Tất nhiên là Hồng không muốn đánh thức Ngân lúc này. Thời gian qua cô ấy đã mệt mỏi vì sự ra đi của Bình, cho nên thể trạng tụt dốc không phanh. Thấy vẫn còn khá sớm cho nên Hồng quyết định xuống bếp nấu chút đồ ăn cho cả hai. Xuống đến nơi cô lại bất ngờ hơn, đêm qua đi làm về muộn quá cho nên Hồng không để ý. Giờ đây cô nhận ra cái nồi cháo ứ nở đã cạn sạch, thậm chí chỉ còn lại mấy vết gợn của dầu ăn bám trên thành nồi mà thôi. Cái con này ăn được ngủ được, đúng là nó đã bình ổn thật rồi. Một lát sau, bữa sáng gồm cơm nếp và thịt kho của Hồng đã hoàn thành. Thế nhưng do lỡ tay, trong lúc đong gạo cho nên cô nấu có hơi nhiều một chút. Thế là trước khi đi làm, Hồng viết lại một mảnh giấy, ghi chú dặn Ngân ăn xong nhớ bảo quản xôi vào ngăn mát của tủ lạnh. Đến đầu giờ chiều, cô trở về lại thấy Ngân nằm trên giường ngủ trưa. Sự bất ngờ vẫn chưa hết, cả nồi xôi to đùng có khi cả 4-5 người ăn mới hết, bây giờ đã sạch bong. Hồng há hốc miệng vội chạy lên, lại lại đánh thức người bạn của mình dậy. Ngân, Ngân ơi! Phải một lúc sau Ngân mới tỉnh dậy, cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cái gì đó, tôi đang ngủ mà. Ngân, cái nồi xôi trên bếp là mày ăn hả? Ờ thì sao? Mày nấu mà không cho tao ăn hả? Không, ý tao không phải như vậy. Mày ăn hết rồi hả? Ờ, ăn hết rồi. Có tí đó bỏ bèn gì chứ? Nó dứt câu, Ngân lại tiếp tục ngủ thiếp đi, để lại Hồng nghệt cả mặt ra vì không hiểu nổi chuyện gì đang xảy đến với mình. Nhưng rồi cô cũng đành thở dài, lầm mò đi rửa lại đống xoong nồi trên bếp. Giấc ngủ chưa kéo dài chưa tới nửa giờ đồng hồ thì Hồng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục. Người đang gọi cô là quản lý ở nhà hàng. Sau khi nghe máy, cô mới biết đường cô tới ban nhân viên nghỉ đột xuất. Trong nhà hàng thiếu người cần cô tới tăng ca. Thì không muốn cho lắm, thế nhưng do được hứa nhân đôi tiền thưởng cuối tháng cho nên Hồng đành cố gắng rời khỏi chiếc giường êm ái của mình. Trong lúc thay quần áo, cô cũng không quên nhìn Ngân. Vẫn là cái hình ảnh ngủ say sưa quen thuộc từ đêm qua tới giờ. Hồng thở dài một lượt rồi quay lưng đi. Đúng là ngày cuối tuần có khác, Hồng hề hùng làm việc tới bờ cả hơi tai. Cô cũng chẳng có thời gian để ăn uống. Đến lúc hết ca, quản lý bảo cô ở lại ăn thì Hồng lắc đầu từ chối. Bởi cả ngày phải ngửi cái mùi nước lẩu và thịt nướng bốc lên khiến cô có một cảm giác rợn rợn. Thay vì bữa ăn thịnh soạn, cô chọn ra ngoài cửa hàng tiện lợi để mua cho mình một ly mì ăn liền kèm theo trà sữa ướp lạnh, thức uống đặc trưng của Đài Loan. Sau khi lấy chúng xong, Hồng ra quầy tính tiền, nhưng đến lúc mở ví ra thì cô giật mình bởi bóng tiền mặt bên trong đã không cánh mà bay. Hồng ngơ ngác cố gắng nhớ lại. Rõ ràng lúc sáng đi làm về mình có ghé qua cây ATM để rút tiền, sao bây giờ... Không để mất thêm thời gian, Hồng dùng thẻ tín dụng để tính tiền trực tiếp. Cô ra ngoài bàn vừa ăn vừa tiếp tục suy nghĩ xem số tiền trong ví đã đi đâu. Thế nhưng chỉ có một khả năng duy nhất, đó là Ngân đã lấy. Tuy nhiên Hồng cũng nhanh trí gạt bỏ ý tưởng này. Bởi từ lúc sống chung với nhau cho đến giờ, cô thừa hiểu mức lương của Ngân gần 3-4 lần của mình, chưa kể số tiền để dành suốt mấy năm qua. Làm sao cô ấy có thể lấy mấy đồng tiền lẻ như vậy? Mà nếu có lấy thì Ngân chắc chắn sẽ nói. Thế không suy nghĩ nhiều nữa, Hồng tự trách mình hậu đậu, làm dư tiền rồi hì hục húp mì cho xong để mau chóng về nhà nghỉ ngơi. Lại nói về Huy, đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc gặp phát hiện ra mình mắc chứng bệnh kỳ lạ về mắt và vị giác. Do không ăn uống được gì nhiều cho nên trông Huy gầy đi thấy rõ. Gã cũng buồn rầu lắm. Thế nhưng sự buồn rầu này còn đến từ một nguyên nhân khác, đó chính là mỗi khi chợp mắt gã lại trông thấy Bình, nạn nhân xấu số mà gã đã giết chết gần tháng trước hiện ra. Bình với cơ thể máu me đứng chừng mắt nhìn Huy. Mấy lần đầu gã chỉ cho rằng chỉ là những giấc mơ bình thường, nhưng tần suất xuất hiện của Bình càng lúc càng nhiều, gần như là Huy nhắm mắt thì Bình lại hiện ra ám ảnh gã. Tờ mờ sáng hôm sau, Huy cũng bừng tỉnh bởi một giấc mơ như vậy. Gã đảo mắt nhìn khắp một vòng xung quanh rồi thở vào vì nhận ra trong phòng chỉ có một mình gã mà thôi. Mẹ kiếp, cái thằng chó này chứ, sao mày không buông tha cho tao? Đúng lúc này bên tai cổ Huy vọng lại một giọng cười. Cái giọng cười tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để cho gã nghe thấy. Ai đó? Huy mở toàn hai mắt hai tay nhắm lại. hai tay nắm lại thủ thế như sắp đánh nhau. Huy ơi, Huy. Tiếng cười lại vang lên một lần nữa, kèm theo cả giọng nói âm vang. Huy sợ đến xanh cả mặt mày vì gã nhận ra ở ngay góc phòng trước mặt có một bóng người đang đứng. Ai đó? Sao? Mày không nhận ra tao hả? Mày giết tao cơ mà. Bây giờ thì Huy đã nhận ra được đối phương là ai. Gã giật tung người dậy la lớn. Tiếng la làm cho Huy bừng tỉnh. Bây giờ thì có vẻ như mới là thế giới thực. Gã lao đống bỏ ngồi nhễ nhại trên mặt của mình, rồi phi thẳng xuống giường, tức tốc rời khỏi căn phòng trọ. Mà trời lúc này còn chưa sáng hẳn, Huy tìm tới ngay trục đường giao thông chính rồi ngồi đó. Nhìn mấy chiếc xe chạy ngang qua, cộng với những người dậy sớm tập thể dục, khiến cho gã phần nào xua tan nỗi sợ hãi đang lấn át trong đầu. Vừa ngồi gã vừa nghĩ tới một khả năng. Mẹ kiếp, có khi nào thằng Bình kia thành ma rồi ám mình hay không? Nếu thật vậy thì mình làm sao có thể để như vậy? Không thể nào, tao phải tìm cách trừ mày thôi Bình ạ. Đợi cho trời sáng hẳn, Huy quay về khu ổ chuột. Lần này là để tìm Cường, vì với trình độ tiếng đài dở tệ của mình, cái chẳng thể nào nhờ một ông thầy cao tay ấn giúp đỡ. Nhận ra sự xuất hiện của đứa em họ ngỗ nghịch trước cổng nhà, Cường có vẻ bất ngờ lắm. Sao? Mày tới đây làm gì? Ta đang chuẩn bị đi làm, không có thời gian nghe mày khoe khoang đâu. Ấy chết anh Cường, sao lại nói em như vậy? Em là em của anh, đâu có dám khoe khoang múa rìu qua mắt thợ chứ. Cứ cho là như vậy đi, thì mày tới đây để làm gì? Em có việc muốn nhờ anh. Nếu thành công em cho anh vài trăm ngàn đại tệ, tha hồ mà tiêu. Cái gì? Mày có nghiêm túc không? Tất nhiên là nghiêm túc. Việc gì có phạm pháp không? Không hề. Anh đừng có đáng nghi như Tào Tháo như vậy. Em chỉ nhờ anh tìm người, rồi làm phiên dịch cho em mà thôi. Tìm người? Mày nói rõ xem nào. Em đang gặp một cái hạn, hình như có vong hồn của người chết đeo bám. Họ ám rồi hành em đủ thứ. Trời đất đời, chắc do mày ưa đi chơi đêm hôm. Cái đất nước này ma quỷ nhiều lắm. Em cũng đâu biết đâu. Giờ chuyện đã rồi cho nên em muốn nhờ anh tìm và làm phiên dịch giúp em. Một ông thầy pháp cao tay. Làm phép xua đuổi hay là chấn niệm cây vòng kia lại. Nhưng hiểu ra được vấn đề, Cường cũng cẩn thận xác nhận một lần nữa. Nếu tao giúp mày xong tao được bao nhiêu? Yên tâm đi, em không để anh thiệt đâu. Vừa nói Huy vừa rút ra một sớp tiền khá dày dưới vào tay của người anh họ. Đây chỉ là chút tiền em gửi anh trước. Nếu anh giúp em xong em trả thêm gấp đôi chỗ này. Được, ta sẽ giúp. Đến buổi tối cùng ngày, Cường thông qua những mối quan hệ của mình sắp xếp được một cuộc hẹn với ông thầy pháp người Đài Loan rất giỏi. Nghe đồn ông này chuyên đứng giới văn nghệ sĩ ở đảo quốc này tìm tới để thỉnh bùa. Để gây ấn tượng tốt ban đầu, Huy cũng gửi cho ông thầy kia một sớp tiền rồi nhờ Cường thuật lại cái yêu cầu của mình. Ông thầy kia sau khi xem chỉ tay của gã thì lắc đầu nguẩy nguẩy. Sổ thêm một chàng tiếng đài nữa, Huy quay sang phía của Cường. Anh, lão ta nói gì vậy? Ông ấy nói mày gặp hạn lớn, nếu tới chậm hơn chừng 10 ngày nữa thì có khi sẽ ảnh hưởng tới cả tính mạng. Trời đất, anh mau nói với ông ấy là hãy cứu em đi, bằng mọi giá phải cứu em. Cường gần gù thuật lại yêu cầu của Huy. Tuy nhiên gương mặt của ông thầy kia vẫn có vẻ đăm chiêu. Giọng nói của ông ta thì gằn xuống nghe như thể đang đe dọa. Anh Cường, lão ta nói gì vậy? Anh dịch lại cho em đi. Lão ta bảo sẽ giúp em. Nhưng mà hình như em đang nói dối. Cái vong đang bám theo em không phải là vong vất vưởng ngoài đường, mà nó bám theo để báo thù. Huy, mày rút cuộc đã làm gì? Anh không cần phải hỏi nhiều vậy đâu. Mau hỏi ông ấy có giúp được em không? Không thì trả tiền đây, em đi tới thầy khác. Có chút miễn cưỡng, tuy nhiên Cường cũng đành phải dịch lại. Và có vẻ như tình hình bắt đầu khả quan, khi trên nét mặt của ông thầy pháp kỳ đã có phần được giãn ra đôi chút. Sao rồi, ông ta nói sao? Ông ấy nói sẽ cố gắng nhưng cần thời gian. Trước mắt ông sẽ cho mày một lá bùa mang bên người hạn chế được sự xuất hiện của vong kỳ. Để ông ấy làm phép xong thì sẽ liên hệ. Rồi, thế thì được. Anh bảo với lão ta cứ làm hết sức, tiền thằng này không thiếu. Cuộc gặp gỡ kết thúc, Quỳ mang lá bùa rời đi và để thử xem nó có linh nghiệm tới đâu. Gã tấp vào một quán ăn gọi cho mình một phần khá là thịnh soạn. Tuy nhiên cái cảm giác đắng ngắt vẫn còn ám ảnh gã. Mất kha khá thời gian, Huy mới dám gắp thức ăn cho vào miệng. Và quả đúng thật là phép màu đã xuất hiện. Gã không còn thấy vị đắng kinh dị kia nữa. Thế là Huy như một con ma đói, ăn ngấu nghiến hết đĩa này tới đĩa nọ. Gã còn gọi thêm vài phần nữa để mang về phòng ăn, bù lại cho những tháng ngày khổ sở vừa qua. Không những vị giác được phục hồi trở lại, mà giờ đây giấc ngủ của Huy cũng bình yên lắm. Gã vừa ngả lưng xuống giường thì nhanh chóng tiếp đi. Giấc ngủ cứ một chút mộng mị kéo dài tới tận 8 giờ sáng hôm sau, Huy mới bừng tỉnh dậy. Gã sững rờn rồi thều thào. Sống như thế này mới là sống chứ. Phải chi tìm gặp được ông thầy này sớm hơn thì mình đã đỡ khổ. Nhưng sự vui mừng chẳng tồn tại được lâu. Huy tiếp tục cảm nhận được vị đắng trong đồ ăn ngay sau đó. Và Bình cũng tiếp tục xuất hiện khi gã chợp mắt. Bực bội, Huy gọi ngay cho Cường để mắng vốn. Anh cho em địa chỉ của lão thầy Pháp kia. Sao đấy? Ông ta làm phép thế nào mà em chỉ bình yên được một đêm, bây giờ lại y như cũ. Anh cho em địa chỉ, em tới mắng vốn lão. Trời đất ơi, cái thằng này. Mày quên là ông ấy chỉ cho mày lá bùa để câu giờ. Cái phép sau đó mới là quan trọng. Chứ nếu chỉ có mỗi lá bùa là xong thì ông ấy đâu cần làm thêm chi cho mệt. Nghe cũng xuôi tai, nhưng Huy cũng không quên thúc giục. Anh hối ông ấy hộ em đi. Chứ cái thế này em sợ em sẽ chết trước khi mà ông ta giúp mất. Mày cứ yên tâm để anh giải quyết cho. Và thực sự thì Huy cũng chẳng phải đợi lâu. Ngay chiều hôm đó, Cường hẹn gã gặp tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Tại đây Cường lấy ra một túi vải và thêm 3-4 lá bùa nữa đưa cho Huy rồi dặn. Ông thầy nói mọi phép thuật ông ấy đã chỉ chú vào trong cái túi này. Sẽ em ấy mang tới cái chỗ mà em gặp cái vòng đó. Hoặc nếu em biết chỗ người ấy chết thì càng tốt. Đến nơi em đặt cái túi vải và đốt mấy lá bùa này rồi tự khắc, vong hồn kia sẽ bị phong ấn tại chỗ đó mãi mãi. Sau này miễn là em không có tới đó thì nó nhất định sẽ không có cách nào để bám theo em cả. Nghe Cường nói đến đây, Huy có chút cực lại. Phải tới chỗ nó chết. Gã tất nhiên là biết nơi ấy chính là phòng trọ của Bình. Tuy nhiên giờ tới đó đâu phải là chuyện đơn giản. Nhỡ bị ai bắt gặp thì sao? Giờ không biết căn phòng đó đã có ai thuê hay chưa. Thế nhưng ý nghĩ về sự ám ảnh của Bình lại thôi thúc Huy. Gã gần gù cầm lấy đống đồ kia, không quên đưa cho Cường thêm một xấp tiền giày nữa. Đây là tiền công của anh. Còn lão thầy Pháp kia thì đợi khi nào xong em sẽ tìm tới để cảm ơn lão. Mày chơi sộp thật đấy, cảm ơn. Thế này bằng cả năm lương của tao. Có cái gì đâu. Nhưng anh nhớ giữ mồm giữ miệng. Em không muốn đứa nào biết chuyện em sợ mà. Rồi, thằng em tao không sợ trời không sợ đất. Thế đã được chưa? Thôi, chuyện quanh cũng xong rồi. Để hôm nào dành em qua chơi không anh một bữa. Nhớ nha, nhất định phải qua đấy. Nói thêm một vài câu nữa thì Cường cũng quay lưng rời đi. Về phần của mình, Huy nắm chặt cái túi vải trong tay rồi lẩm bẩm. Bình à, tao liệu với mày một phen. 12 giờ khuya ngoài đường cái lúc này vắng lặng, chốc chốc chỉ còn tiếng lác đác vài chiếc xe chạy qua. Từ trong góc tối cái bóng của Huy lầm lũi đi trên đường. Gã đang tới căn phòng trọ của Bình, nên mà trước đây cho dù có tưởng tượng Huy cũng không dám nghĩ mình sẽ quay lại thêm lần nữa. Và để tiếp thêm sự can đảm, gã nốc gần nửa chai rượu gạo trong người. Đến nơi không khí vắng lặng khiến cho Huy có chút yên tâm. Gã kiểm tra lại đống đồ trấn niệm thêm một lần nữa rồi tiến về căn phòng của Bình. Không như cái đêm gây án trước, Huy dùng thanh kim loại bẻ khóa cửa. Âm thanh của cái bàn lề lâu ngày không có người dùng làm cho Huy gần như nín thở. Trong vòng lúc này tối om, gã rón rén bước tới giữa. Nên lúc trước đã đâm Bình mấy chục nhát bằng con dao gọt trái cây. Cậu không chần chừ thêm, Huy lấy cái túi bùa xa, dùng sức cố gắng nạy một viên gạch lát để nhét cái túi vải xuống, kế đến là đốt mấy lá bùa. Nhìn mồi lửa bén vào trong lớp giấy mỏng, Huy nhếch mép. Vậy là hết nha, hết theo ám tao nữa nha. Thế nhưng khi nụ cười trên môi còn chưa tắt, thì từ bên ngoài có tiếng bước chân, kèm theo đó là ánh đèn pin và những giọng nói bằng tiếng Đài Loan. Cái gì vậy? Huy trố mắt lên kinh hãi. Giờ thì Bình không còn xuất hiện nữa, thay vào đó là gần chục người mặc cảnh phục. Huy ú ớ xua tay giải thích, nhưng các nhanh chóng bị cầm tay lại giải đi. Thế đồn cảnh sát Huy lì lợm cố gắng giữ im lặng tới cùng. Ai hỏi gì gã cũng đều lắc đầu. Ngay cả người của đại sứ quán tới thì những gì Huy nói chỉ vòn vẹn đúng ba chữ: tôi bị lừa, tôi bị oan. Nhưng mà ở đời đâu giống như trong bộ phim, cường người mà gã không hề ngờ tới lại xuất hiện trong phòng lấy khẩu cung. Anh... Huy trừng mắt, còn Cường thì thở dài. Huy, mày khai thật đi, người ta còn khoan hầm cho. Anh biết gì chứ, tôi không khai, tôi không làm gì sai cả. Chứ mày nghĩ tao bảo mày tới phòng cậu Bình để trấn yểm thật hả? Nói cho mày biết, vào đêm mà hẹn gặp ông thầy, ngoài những gì tao dịch cho mày nghe, thì ông ấy còn nói trong cái vong hồn oán hận kia, sẽ có khả năng là mày là người làm hại họ. Ban đầu tao cũng có nói đỡ cho mày, thế nhưng ông thầy một mực lắc đầu. Ông ấy bảo theo kinh nghiệm làm nghề mấy chục năm qua, không thể sai được. Và rồi ông ấy bàn với tao lên một kế hoạch để vạch trần tội ác của mày. Nhưng tao lại chỉ nghĩ phong hồn này chắc là do mày tham gia với đám giang hồ đi ẩu đả rồi vô tình làm chết. Chứ ai mà dè vụ án của cậu Bình kia mày là thủ phạm. Mày vô nhân tính quá rồi đó. Đồng hương mà mày cũng giết ư? Huy lúc này trừng mắt nhìn Cường để oán hận. Thì ra là mày. Mày lừa tao? Không, mày sai rồi. Ta không có lừa mày. Ta đang giúp mày đấy, sám hối khai nhận đi. Không, đừng hòng có thể lừa được tao thêm. Ta không khai đâu. Ta không nhận gì cả. Ta bị mày và lão thể pháp kia lừa thôi. Cường lúc này thở dài. Huy à, mày hết thuốc chữa rồi. Huy cười ngặt nghẽo, gương mặt lộ rõ vẻ khoái trá. Nhưng sự đắc ý này của gã nào có tồn tại được lâu. Ngay trong đêm, một nhóm cảnh sát được cử tới căn phòng trọ của Huy. Tại đây người ta tìm thấy quần áo, đôi giày còn dính máu. Tất nhiên là kết quả giám định đây hoàn toàn là máu của Bình. Giờ thì Huy hết đường chối cãi. Gã gục đầu thú nhận toàn bộ mọi tội lỗi của mình. Chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi nhận tội, Huy trở nên điên loạn. Gã ta chẳng kiểm soát được hành vi của mình. Khi thì khóc, khi thì cười. Hai con mắt sau một thời gian bình ổn thì này cũng đã đỏ trở lại. Ngoài ra nó còn kèm theo một cơn đau đến thấu xương. Các vùng vẫy lăn lộn trên sàn nhà, miệng thì liên tục kêu la thê thảm. Thấy không ổn, phía cảnh sát xin cấp giấy được cho gã điều trị. Trên đường đưa Huy vào bệnh viện, cá vùng vẫy rồi tự móc lìa hai con mắt của mình. Lúc tới phòng cấp cứu, do mất quá nhiều máu cho nên gã lìa đời chỉ trong chưa đầy 15 phút. Theo lời đội ngũ trực phòng cấp cứu lúc đó thì tình trạng của Huy rất đáng sợ. Cả cứ liên tục chồng ngoái vào hai mắt của mình rồi kêu gào. Máu thịt cũng từ đó mà tuôn ra không ngừng cho tới tận khi chết. Lúc tắt thở, trên miệng của Huy còn nở một nụ cười để ám ảnh. Cần hay tin thì cũng xót xa. Anh ta gọi điện về Việt Nam thông báo sơ qua tình hình một cách rằm tránh nhất có thể. Nhưng đằng nào mai đây sự thật cũng sẽ được phơi bày ra. Huy không những chịu sự trừng phạt trước khi lìa đời mà còn bị xã hội phỉ nhổ tận nhiều đời sau. Sáng hôm sau, khắp các trang báo lớn nhỏ đồng loạt đưa tin về vụ án nam thanh niên người Việt đã bị giết chết được phá. Hung thủ từ từ chết trong bệnh viện, toàn bộ bằng chứng và cách thức gây án đều được hắn ta thú nhận trong lúc lấy lời khai. Khỏi phải nói, đọc được dòng tin báo trên mạng, Hồng ngỡ ngàng lắm. Cô lập tức lao xuống giường rồi gọi lớn: Ngân ơi! Ngân lúc này đang ở trong phòng tắm, tiếng nước chảy vọng lại nghe rào rào. Ngân ơi! Mày nghe tao nói không? Tắm nhanh đi, có chuyện lớn rồi. Ở bên trong không biết Ngân có nghe thấy không, thì những vẫn im lặng lắm. Khoảng chừng 15 phút sau, cánh cửa phòng được mở ra. Ngân từ từ bước ra, nhưng mà đáng nói là cơ thể của cô lại đang trần như nhậm, thậm chí là không quấn khăn tắm. Hồng thấy như vậy nhíu mày hỏi: Thế con này mày làm cái gì vậy? Vô duyên quá đi. Ngân nhọn miệng cười, chỉ tay vào thẳng bộ ngực của mình thì thầm: Hồng, mày thấy ngực tao đẹp không? Mày nói cái gì? Sao mày trả lời đi, mày thấy ngực tao có đẹp không? À, đẹp. Đúng, ngực tao đẹp lắm, anh Bình khen suốt. Anh ấy còn bảo người tao thơm, thơm như em bé đấy. Cái con này mà ăn nói linh tinh gì vậy? Lại đây tao có tin tức sốt dẻo cho mày đây. Vụ anh Bình bắt được hung thủ rồi. Bắt được rồi là ai? Trên báo đang ẩn danh, thế nhưng là nam giới 22 tuổi, là lao động bất hợp pháp. Vậy mà tao cứ tưởng là mày chứ, chắc tao nghĩ nhầm rồi. Câu nói của Ngân lại một lần nữa làm cho Hầm giật mình. Cậu bước tới toan định vỗ vào vai của bạn một cái, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì Ngân đã nói tiếp. Tao tưởng là mày giết anh Bình chứ. Anh ấy cũng khen ngực của mày đẹp mà. Anh ấy cũng khen mày thơm mà. Có phải vậy không? Hai mắt của Hồng bấy giờ trợn to hết mức có thể. Nhưng đây là sự kinh ngạc vì Hồng hiểu được câu nói của đối phương. Hay đúng hơn là cô và Bình có một mối quan hệ phức tạp. Chuyện bắt nguồn từ hơn 2 năm trước, khi mà Hồng vừa sang cô quen với Ngân trên một hội nhóm đồng hương. Thời điểm đó Ngân đã quen với Bình rồi. Nhưng sau vài lần đi chơi, Hồng thấy Bình có những cử chỉ thân mật với mình lắm, chưa kể tới mấy câu nói đưa đẩy để gợi dục. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Trong một lần đi dự tiệc, Ngân uống khá say cho nên được Hồng và Bình đưa về. Đêm hôm ấy mặc cho Ngân mềm màn với hơi men, thì Bình và Hồng lại lao vào nhau trong cơn khát tình. Sau đêm ấy cả hai bắt đầu quan hệ ngoài luồng. Hay đêm nào Ngân đi làm thì Bình sẽ sang đón Hồng đi chơi và ngược lại. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Hồng đâu thể nào cam chịu số phận làm người thứ ba mãi được. Khi hay tin cuối năm nay Ngân và Bình sẽ về Việt Nam định cư và làm đám cưới, thì sự sân si trong người của cô gần như chiếm trọn tâm trí. Tự yêu thành hận. Vào cái đêm định mệnh ấy, Bình về tới phòng trọ thì bắt gặp Hồng đang đứng trước cửa. Sợ bị người ở cùng khu phát hiện, anh vội vàng chạy tới. Hồng, em làm gì ở đây? Sao không gọi cho anh trước? Em đứng thế này nhỡ thằng A nó thấy thì sao? Anh sợ hả? Anh không muốn công khai mối quan hệ của mình. Ở kìa Hồng, hôm nay em sao vậy, đang say hả? Em không say. Thôi nào, vào trong đi, rồi mình nói chuyện. Sau khi vào trong phòng, Bình chẳng tay ôm lấy Hầm. Nào, em sao vậy? Sao tự dưng tới tận đây? Hay em nhớ anh? Em nhớ anh lắm. Em hỏi anh lần cuối, anh chọn em hay Ngân? Ok, chẳng phải lần trước mình đã thống nhất với nhau, chuyện tương lai thì để tương lai rồi tính. Bây giờ anh vẫn yêu thương chiều chuộng em mà. Nhưng nếu em muốn có câu trả lời ngay bây giờ thì sao? À anh... Trước thái độ kiên quyết của đối phương, Bình biết mình không thể thoái thác được nữa. Thế là anh ta đành thở dài. Không à, anh xin lỗi. Chắc có lẽ anh... Thôi, anh không cần nói em hiểu mà. Anh cuối cùng rồi cũng chọn Ngân. Anh xin lỗi, nhưng bọn anh đã có quá nhiều dự định với nhau. Tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Hồng, em tin anh chứ? Em tin, em cũng yêu anh nhiều lắm. Đêm nay chúng ta có thể ân ái với nhau lần cuối được chứ? Em không giận anh sao? Em muốn à? Mình có chút bất ngờ, nhưng do chẳng phải lần đầu cho nên anh ta cũng cảm thấy hào hứng. Hồng, em đúng là tri kỷ của anh mà. Tiếp đến Hồng tắm rửa xong, còn Bình thì nằm trên giường đợi sẵn. Nhưng tới thời điểm âu yếm nhau thì bất ngờ Hồng rút từ đầu ra một con dao gọt trái cây sắc nhọn, đâm thẳng vào hạ bộ của Bình. Cơn đau khiến cho anh ta gần như chết đi sống lại. Hồng nhộm dậy khỏi giường, ném một ánh mắt đầy giận dữ. Cái gì con này không có được thì cũng chẳng ai có được cả. Giờ thì chúc anh và Ngân hạnh phúc nha. Nó dứt câu, Hồng quay lưng rời đi. Bình đau đớn muốn chết đi sống lại. Anh lao vào nhà vệ sinh kiểm tra vết thương. Cú đâm vừa rồi của Hồng xuyên thẳng qua phần hạ bộ, khiến nó gần như đứt lìa. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng động vọng lại. Bình thường là Hồng còn chưa đi, anh ta định liều mạng với cô. Nhưng khi xông ra ngoài thì Bình giật mình, bởi người này chẳng phải là cô nhân tình. Cứ như vậy chuyện tiếp theo diễn ra theo cái cách mà chẳng ai ngờ tới. Từ chỗ của Bình trở về, Hồng bắt đầu lo sợ, bởi hành động vừa rồi của cô chỉ là do nhất thời nóng nổi. Lỡ mai đây Bình đâm đơn thư kiện thì cô sẽ sống ra sao? Bố mẹ già ở quê đang chờ từng đồng lương tháng Hồng gửi về. Ngân lúc này đang nằm ngủ say, không biết gì cả. Gần như đêm hôm đó Hồng không thể chợp mắt. Tới chiều ngày hôm sau, không thấy Bình qua đón Ngân đi chơi, Hồng thầm nhủ vậy là vết thương có vẻ nghiêm trọng. Cho đến khi nghe tin của Bình đã chết thì sự sợ hãi trong cô lại càng dâng lên đến đỉnh điểm. Mình đã giết người rồi sao? Trời đất ơi, mình sẽ đi tù sao? Hàng loạt các câu hỏi kinh như vậy xuất hiện trong đầu của Hồng. Không may là Ngân khi đó đã bất tỉnh nhân sự. Tận dụng chút thời gian ít ỏi đó, Hồng đi dò la tin tức. Và cô gần như thở phào nhẹ nhõm khi đọc được thông tin Bình bị cướp đột nhập vào nhà rồi giết chết. Thế là nghiêm nhiên vết thương do Hồng gây ra cậu sẽ quy về cho tên cướp đen đủi kia rồi. Trở lại hiện tại, trước lời luận tội của Ngân, Hồng vẫn còn lắc đầu nói lảng đi. Ngân, mày bị điên hả? Tự dưng lại ăn nói cái kiểu gì vậy? Tao với anh Bình có gì đâu. Im đi, tao biết cả rồi. Tao biết hết tất cả những chuyện hai người làm. Mày ác với tao lắm. Uổng công tao xem mày như chị em của mình. Ngân, không phải vậy đâu, mày hiểu lầm rồi. Im đi. Ngân không biết từ đâu rút ra một con dao sắc nhọn. Hồng thì sợ tới mức tái xanh cả mặt mày. Cô đổ gục xuống sàn hai tay chắp lại. Ngân, tao lạy mày, tao xin mày. Là tao và anh Bình đã phản bội mày. Là tao, nhưng tao không muốn vậy đâu. Tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Mày im đi. Mày nghĩ tao tin mày sao? Mày nhớ tao từng nói gì không? Tao sẽ đích thân tìm ra kẻ hung thủ giết người yêu tao rồi trả thù. Nhưng giờ thì khác. Cái thứ đàn ông phản bội đó không đáng để tao bận tâm. Giờ là lúc tao trả thù. Tao trả thù cho chính bản thân tao. Câu nói này chẳng khác nào một bản án đang treo lơ lửng trên đầu của Hầm. Cô càng lục lại văn xin thảm thiết. Ngân, mày nghĩ lại đi Ngân. Tao trước giờ không đối xử với mày tốt. Tao chỉ chốt dại với anh Bình. Nhưng giờ anh ta chết rồi. Tao đâu còn cơ hội phản bội mày nữa, đúng chứ? Mày tha cho tao. Tao thề tao sẽ làm trâu ngựa bù đắp tội lỗi của mình. Tiếng cười lớn với âm điệu khàn đặc phát ra từ trong cổ họng của Ngân làm cho Hồng khựng lại còn lắp bắp. Ngân, mày làm sao đây? Hồng ơi, sao em phũ phàng như vậy chứ? Em thấy anh chết rồi cho nên muốn phủ bỏ trách nhiệm hay sao? Từ sợ hãi đến kinh hoàng, Hồng nhận ra giọng nói này nó không phải là Ngân mà là chính Bình. Nhưng làm sao có thể được chứ? Hồng lắc đầu ngoại ngoại. Đừng mà, làm ơn. Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Hồng dùng hết sức bình sinh đẩy Ngân ra rồi chạy ào về phía cửa phòng. Cô mở nó ra chạy bắn sống bắn chết. Nhưng mỗi lần quay lại đều chỉ thấy cái bóng gần quất của Bình chứ không phải của Ngân bám theo. Sáng hôm sau, mấy người công nhân vệ sinh phát hiện Hồng ngồi co ro trong ga tàu điện ngầm. Trong tình trạng của cô lúc này có phần tệ lắm. Hồng gần như điên dại, cả mắt lúc nào cũng giao sắc nhìn xung quanh như thể sợ sệt một người nào đó vậy. Sau bệnh tình ngày một nghiêm trọng cho nên cô đừng gia đình bảo lãnh cho về Việt Nam. Chẳng ai biết tại sao Hồng từ một cô gái vui vẻ yêu đời bỗng chốc hóa điên chỉ sau một đêm. Còn Ngân sau biến cố, cô cũng về Việt Nam để sinh sống. Tại đây Ngân làm quen với một người thanh niên cùng quê. Bây giờ cuộc sống của Ngân bình yên lắm, thậm chí thi thoảng vài người bạn nhắc về chuyện cũ, cô cũng chỉ mỉm cười cho qua mà thôi. Có điều vào những hôm trở trời, cô lại thấy cơ thể của mình đau nhức, không nghe theo sự điều khiển của trí óc, như thể có ai đó đang kiểm soát nó vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.